Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2026, chương 2022, phía sau màn. Dịch Thiên Vân thành công thăng cấp đến tinh đan sư 3 cấp sau đó. Chính là tìm kiếm chỗ an toàn, bắt đầu luyện đan đứng lên rất nhanh, hắn liền tiến vào trong trạng thái. Bắt đầu đem cửu chuyển tinh thần thảo cho luyện chế, lợi dụng lấy hỗn độn chi hỏa, bắt đầu đem cửu chuyển tinh thần thảo cho luyện hóa hết, từng bước một dựa theo bước tấu tiến hành. Đã lâu không có luyện đan cảm giác, để hắn không thể không nghiêm túc, nếu là thất bại, đó chính là lãng phí một gốc cây cửu chuyển tinh thần thảo. Đồ chơi này vẫn tương đối hiếm hoi, có thể thành công. Chắc chắn sẽ không để nó thất bại, kết quả không để cho hắn thất vọng. Phi thường thành công liền đem cửu chuyển tinh thần đan cho luyện chế ra. Cho dù có điểm lạnh nhạt, nhưng hắn vẫn là rất mau tìm trở về cảm giác. Nhẹ nhõm cho đem cửu chuyển tinh thần đan cho luyện chế được, người khác xác suất thành công có lẽ cao nhất chỉ có 5 phần 10. Mà hắn nhẹ nhõm là có thể đạt được 8 phần 10 trở lên tiêu chuẩn. Đây là hỏa diễm hiệu quả bố trí. Hắn có được ngũ sắc đế vương long năng lực, trong đó hỗn độn chi hỏa, đem ra luyện chế đan dược lại không quá thích hợp, bởi vậy có thể tăng lên trên diện rộng luyện đan. Xác suất thành công, so với đại bộ phận tinh đan sư xác suất thành công, cũng cao hơn ra không ít. Hỏa diễm đồng dạng là tính quyết định mấu chốt. Không có tốt hỏa diễm, luyện đan xác suất thành công cũng sẽ không cao đi nơi nào. Thành công thực sự cầu người không bằng cầu mình. Dịch Thiên Vân nhìn lấy trong tay hai cái cửu chuyển tinh thần đan, một gốc cây cửu chuyển tinh thần thảo là có thể luyện chế ra hai cái đan dược đi ra. Đây cũng là vì sao đại bộ phận ưa thích đem ra luyện đan nguyên nhân. Luyện đan hiệu quả không riêng đề thăng, số lượng còn có điều đề thăng, xa xa muốn tốt qua đơn thuần dùng cửu chuyển tinh thần thảo có thể một ít không muốn nỗ lực cực cao. Đại giới mới chỉ có thể lựa chọn chính mình dùng điểm ấy, Dịch Thiên Vân vẫn là có thể hiểu được. Tỷ như lần này tới thì phải bỏ ra hai cây cửu chuyển tinh thần thảo mới có thể luyện chế, dưới tình huống bình thường có thể tìm tới một gốc cây cửu chuyển tinh thần thảo liền cười mở miệng. Nơi nào còn có hai cây cửu chuyển tinh thần thảo đến luyện chế thành công sau đó. Dịch Thiên Vân không do dự, trực tiếp liền đem đan dược nhét vào trong miệng, bắt đầu hấp thu đứng lên cửu chuyển tinh thần đan nhập miệng. Hắn lập tức cảm giác được trong cơ thể độc hữu sao trời pháp tướng bắt đầu một chút xíu tăng lên, tuy nói tốc độ rất chậm, nhưng hắn có thể cảm giác được hiệu quả kia đang từ từ đề thăng. Chí ít chứng minh là có hiệu quả, quá chậm lại đến. Dịch Thiên Vân lần nữa đem mặt khác một khỏa đan dược nhét vào trong miệng, đệ nhất khỏa hiệu quả của đan dược còn không có tiêu hao hết. Dịch Thiên Vân biết là hiệu quả không đủ, cần lại đến một khỏa đến hấp thu hai khỏa đan dược điệp ra phía dưới. Hiệu quả bắt đầu tăng lên, bất quá vẫn là tương đối chậm chạp, chỉ là so với trước đó muốn mau hơn không ít, rất nhanh. Đan dược đã bị hắn hoàn toàn hấp thu, nhìn chung quanh trong cơ thể ngũ sắc đế vương long, mặt ngoài thân thể bắt đầu nổi lên nhàn nhạt quang trạch, giống như là một loại bạch quang. Cũng chính là nhiều hơn một loại vảy màu trắng, chỉ là mới vừa vặn sinh trưởng đến gần một nửa mà. Thôi, còn kém không ít, còn chưa đủ. Dịch Thiên Vân cảm giác khoảng cách đề thăng tới 3 tầng độc hữu sao trời pháp tướng còn kém không ít. Chợt hắn một hơi thở lấy ra phần lớn cửu chuyển tinh thần thảo, một mạch bắt đầu luyện chế. Hắn chỉ còn lại một gốc cây, đem ra luyện chế năng lượng nguyên anh bên ngoài, còn lại đều cầm để luyện chế thành đan dược. Rất nhanh đan dược lần nữa bị luyện thành một lò. Hắn lại tiếp tục điên cuồng hấp thu đứng lên, lần này tốc độ sinh trưởng bắt đầu biến nhanh không ít, nhưng vẫn là đến chậm rãi đi đề thăng. Cũng không phải một hơi thở liền lên đỉnh loại hình, sau đó hắn chính là chậm rãi đắm chìm vào trong đó. Hắn luyện chế không ít cửu chuyển tinh thần đan, tiêu hao vẫn là cần thời gian. Cùng lúc đó, Phượng Viêm Cung bị hủy tin tức bắt đầu hướng toàn bộ khu vực hỗn loạn truyền đi, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Phượng Viêm Cung đột nhiên liền bạo điệu, thật đúng là một điểm điềm báo trước đều không có, liền triệt để cho bạo điệu. Phượng Viêm Cung nói như thế nào? Ở khu vực hỗn loạn đều giống như một cái thế lực lớn. Nói mất liền mất, không biết coi như, biết đến đều bị rung động. Phượng Viêm Cung bên trong chính là có hai vị tinh quân, hai vị tinh quân. So với bên ngoài không ít tổ địa thế lực, đều muốn nhân vật mạnh mẽ bên ngoài đại bộ phận tổ địa thế lực. Nhiều nhất chính là một gã tinh quân mà thôi. Nơi nào sẽ có hai vị tinh quân, Phượng Viêm Cung liền có hai vị tinh quân. Tuyệt đối có thể trấn áp đại bộ phận thế lực, nhưng bọn hắn cũng không hề rời đi khu vực hỗn loạn, mà là tiếp tục đợi ở chỗ này. Ai cũng không biết mục đích của bọn hắn là cái gì. Theo lý mà nói, đi ra bên ngoài trong thế lực, chiếm lĩnh một phương địa điểm, tuyệt đối có thể xưng vương hai vị tinh quân. Thử hỏi có bao nhiêu thế lực dám trêu chọc, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn khu vực hỗn loạn, để cho người ta cảm thấy thật bất ngờ. Bất quá biết Phượng Viêm Cung có hai vị tinh quân ít càng thêm ít, có thể nói Phượng Viêm Cung phi thường điệu thấp. Điệu thấp ở chỗ cường giả không có lộ ra ngoài, cao điệu ở chỗ tài luyện đan, ở hai đại trong khu vực đều xem như là tương đối nổi danh tồn tại, tinh nguyên chi chủ đại nhân. Phượng Viêm Cung bị phá hủy, một gã thám tử quỳ gối phía dưới bẩm báo nói: Phượng Viêm Cung bị phá hủy, Lưu Ngọc Tinh Tôn đâu? Tinh nguyên chi chủ hai mắt bắn ra một đạo sát ý. Tên này thám tử bị sát ý cho xông đến lui về phía sau, tê liệt ngã xuống. Chỉ là sát ý liền đem một gã ngôi sao đại sư cho trùng kích đến không đứng dậy nổi. Đến dường như tên này thám tử lời nói đều có chút cũng không nói ra được. Lời nói đều bị cắm ở trong cổ họng, hoàn toàn bị Dịch Thiên Vân bị dọa cho phát sợ. Tinh nguyên chi chủ thu hồi sát ý, ánh mắt vẫn là tràn ngập băng lãnh, ý bảo thám tử nói tiếp. Đa tạ đại nhân. Thám tử đứng lên quỳ trên mặt đất, càng lúc càng cung kính. Đi qua dò xét là phát hiện Lưu Ngọc Tinh Tôn khí tức, bất quá đó là khí tức hủy diệt, hình như là lựa chọn tự bạo đưa tới Phượng Viêm Cung hủy hoại chỉ trong chốc lát. Còn như hai vị cung chủ đồng dạng là vô tung vô ảnh, sợ là đồng dạng chết. Cái gì? Tinh nguyên chi chủ sát khí lần nữa phóng lên cao, thám tử trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài, đụng ở trên tường. Biết là ai giết? Khụ khụ khụ, không rõ lắm, nhưng chúng ta phát hiện người quen, là đại nhân ngài. Nhìn chằm chằm vào cái vị kia, thám tử hư không đưa tay, một viên ghi chép luân bàn xuất hiện ở trong tay tinh nguyên chi chủ. Đưa tay một chiêu, ghi chép luân bàn bay đến giữa không trung, rất nhanh bị hắn vận chuyển. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Người này không là người khác, chính là Dịch Thiên Vân. Nơi đây cái gọi là người quen, dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Vân. Trước đó một mực bị tinh nguyên chi chủ chú ý, bây giờ lại là tới đến khu vực hỗn loạn bên trong, xem ra trừ hắn ra liền không có người khác. Xem ra hắn tạo nghệ còn thực là không tồi. Tinh nguyên chi chủ trong mắt lóe ra lạnh như băng lục quang, không nghĩ tới đã trưởng thành đến nước này, ngược lại làm cho ta càng ngày càng mong đợi. Chỉ là hiện tại giết ta người nhiều như vậy, đem kế hoạch đều làm hỏng. Xem ra kế hoạch là đến nói trước. Sát khí của hắn vừa thu lại, quay người liền hướng trong cung điện đi đến, ánh mắt băng lãnh. Vốn còn muốn nuôi một đoạn thời gian, bây giờ là đến thu hoạch lúc, trong mắt của hắn không có phẫn nộ, tràn đầy ngược lại là tham lam. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên Miền Văn Học Quán Duyệt. Chỉ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.